Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phát tiền lương, canh 2. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ phát ra có thể là cả đời này tính đến cho tới hôm nay mới thôi. Vui sướng nhất, thoải mái nhất, nhất ủi thiếp tiếng cười. Tiểu tử ngươi, ý nghĩ vẫn rất nhiều. Không sai, không sai. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngượng ngùng cười. Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy nhà mình thể nội đại đạo ấn ký đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, nhưng vẫn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguyên lai, đây mới là nhân sinh a. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu, nhìn bàn đọc sách đối diện. Ở nơi đó, treo một bộ tranh chữ, thô sơ giản lược xem xét. Tựa hồ là một đám mây mù sơn thủy, nhưng là, lại tại chậm rãi lưu động, mà cuối cùng, sẽ hình thành một chữ. Đạo, Tả Trường Lộ nhìn xem bức họa này, nhẹ nhàng nói, đạo, đây mới là nhân sinh chi đạo a. Trong thanh âm, có hạnh phúc, giống như thả gánh nặng, cũng có nhẹ nhàng chất vấn. Tựa hồ muốn nói, các ngươi trước đó cái gọi là đạo, sai, tối hôm đó. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đã khuya mới ngủ. Hai người nhẹ giọng trò chuyện. Tả Trường Lộ mang theo một loại rất thỏa mãn, rất thư thái, cộng thêm rất hạnh phúc khẩu khí nói cho Ngô Vũ Đình. Đạo của ta, buông lòng. Ngô Vũ Đình ngẩn người. Hả, thật hay giả? Lần này là thật buông lòng. Ta thậm chí cảm nhận được rạn nứt cảm giác. Cửa ải này không còn là nan quan. Chỉ cần tùy tiện xông một cái, liền có thể đi qua. Tả Trường Lộ lộ ra dị thường thỏa mãn. Tại sao lại như vậy? Ngô Vũ Đình hỏi. Nói ra ngươi khả năng không tin, ban đêm tại thư phòng thời điểm, Tiểu Đa tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ chậm rãi đem Tả Tiểu Đa tìm đến mình nói lời, không sót một chữ, toàn bộ nói một lần. Ngô Vũ Đình nghe nghe, đột nhiên bật cười. Tiểu tử này đoán ngược lại là đoán không sai, chính là phương hướng lệch, cùng chân tướng trọn vẹn kém cách xa vạn dặm. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thâm trầm nói, kỳ thật từ cái này hai lần gọi Tiểu Nam cùng lão Ngô tới qua đến, chúng ta liền nên có tâm lý chuẩn bị. Tiểu Niệm cùng Tiểu Đa đều là thông minh hài tử, nếu là không khả nghi tâm mới là không bình thường, mà Tiểu Đa suy tính phương hướng thật sự là không thể nói sai. Làm một cái hài tử, hắn lo lắng nhất chính là gia đình hoàn chỉnh, còn có yên vui bình thản. Sâu chuỗi trước kia, còn có Tiểu Nam lão Ngô, nhất là hai người bọn hắn thái độ, hắn cái thứ nhất hoài nghi chính là bởi vì trọng thương tu vi mất hết tránh né cừu gia. Đây vốn là nhất là hợp tình hợp lý phán đoán, dù sao hắn không có đến chúng ta cấp độ kia cao thâm cấp độ, không có phần này phương diện này lịch duyệt kiến thức. Mà trọng thương hoặc là bị phong ấn tu vi, mới là chúng ta bây giờ biểu hiện ra bình thường nhất suy đoán. Ngô Vũ Đình rất là tán thành. Không tệ, nhưng chính là ngày hôm qua một phen phụ tử giao lưu, đạo tâm của ta bị hắn hung hăng xúc động một chút. Tả Trường Lộ rất thỏa mãn giãn ra tay chân nằm ở trên giường, nói, đây cũng không phải là trước đại đạo được đem đột phá hưng phấn, mà là nhi nữ hiểu chuyện cuối cùng trưởng thành cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc. Cái kia, bọn hắn suy đoán này không có sao chứ? Không có việc gì, Tả Trường Lộ nói, dứt khoát liền để bọn hắn dựa theo suy đoán này phương hướng tiến hành tiếp đi. Nên trải đường cũng đã trải xong, về sau liền nhìn cái này hai tiểu gia hỏa, mình có thể đi đến cái tình trạng gì đi. Ngô Vũ Đình dựa sát vào nhau trong ngực Tả Trường Lộ, chỉ cảm thấy chính mình là như vậy hạnh phúc. Nhi tử nữ nhi đều như thế hiểu chuyện, cũng đều là thiên tài, trượng phu ôn nhu quan tâm, đột nhiên cảm giác cả đời này đến tận đây đã là nhân sinh đỉnh phong, còn cầu mong gì? Không khỏi nỉ non nói, thật tốt a, Trường Lộ, ta đột nhiên cảm giác cứ như vậy qua cả đời thật rất tốt rất tốt. Tả Trường Lộ cười cười, nắm cả cánh tay của nàng, hơi nắm thật chặt, bùi ngùi nói, cũng không phải rất tốt a, có lẽ mấy chục năm này, mới là hai người chúng ta. Trong cuộc đời này, chân chính hưởng thụ, nhân sinh hưởng thụ nhân sinh. Ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm mấy ngày qua vừa đi vừa về, loay hoay chân đánh cái ót, lại muốn đi Tinh Thuẫn Cục chiếu cố sư phụ, lại phải phân tâm khác, còn muốn ứng phó Mộng Gia huynh muội. Ban đêm đã khuya mới về, một thân mệt mỏi, lần này Mục Yên Yên bị thương thật sự là rất nặng, trên thân thể thương hay là việc nhỏ, mấu chốt nhất lại là đau lòng. Giao tình thâm hậu, lần thụ chiếu cố nhị sư huynh đúng là Vu Minh ẩn núp người thụ. Chuyện này đối với nàng đả kích có thể nói trực kích tâm linh. Còn có nàng mặt khác ba vị sư huynh đệ, cũng đều là trở nên trầm mặc ít nói. Lo lắng đầy mặt, Mộng Trầm Ngư cùng Tà Tiểu Niệm không ngừng mà thăm viếng. Càng làm cho Mục Yên Yên đáy lòng phức tạp khó tả. Một mặt là nhìn thấy Tà Tiểu Niệm tâm lý an ủi. Một phương diện khác lại là nhìn thấy Mộng Trầm Ngư thất vọng cùng chán ghét. Mỗi lần nhìn thấy Mộng Trầm Ngư, Mục Yên Yên liền kìm lòng không được nhớ tới chính mình nhị sư huynh. Một dạng, ngụy trang tốt, thực sự lười nhác gặp Mộng Trầm Ngư. Mục Yên Yên dứt khoát hạ lệnh, để Mộng Trầm Ngư trở về tiềm tu, không có việc gì đừng tới thăm viếng. Mà chuyện này, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Phượng Hoàng Thành, bao quát Mộng Gia cùng Ninh Gia ở bên trong, đều muốn theo lệ tiếp nhận Tinh Thuẫn Cục cẩn thận loại bỏ. Tả Tiểu Đa vốn muốn đi thăm viếng Tần Phương Dương, nhưng bị Tần Phương Dương từ chối thẳng thắn. Lão tử không chết được, tiểu tử ngươi hiện tại duy nhất phải làm cũng chỉ có hảo hảo luyện công, áp chế tích lũy. Sau khi trở về ta nếu là không nhìn thấy tiến bộ nhảy vọt, đánh gãy chân của ngươi. Tả Tiểu Niệm về nhà thuật lại Tần Phương Dương lời nói thời điểm, cái kia phần cười trên nỗi đau của người khác, không che giấu chút nào. Cẩu đát, cũng phải cẩn thận tiểu tử ngươi chân trò a, nếu là tiến bộ không đủ nhảy vọt, Tần lão sư cần phải đánh gãy chân của ngươi. Tả Tiểu Đa mạnh miệng, thôi đi, ta tiến bộ thật lớn có được hay không? Ngươi cũng không biết tiến bộ của ta lớn bao nhiêu, chỉ là nhảy vọt, chút lòng thành mà thôi. Kỳ thực đáy lòng cũng đã bắt đầu hoảng ép một cái. Liên tiếp hai ngày đều không có loại kia bạo mãn đột phá cảm giác. Chẳng lẽ ba giọt thanh lương chi lực hiệu năng thật cứ như vậy có tác dụng sao? Cái kia biến hóa, căn bản chính là đem một cái hồ mở rộng thành như biển. Vô luận như thế nào liều mạng hấp thu linh khí, làm thế nào đều mạo xưng bất mãn. Loại tình huống này cùng trước đó có thể nói khác lạ. Nửa điểm không giống, hiện tại ta tích lũy bất quá 25 lần, khoảng cách vượt qua niệm niệm miêu, còn kém vài chục lần nhiều. Dạng này tiến bộ, thật sự là tính không được nhảy vọt a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trong lòng sầu lo, phải làm sao mới ổn đây a? Lần này buổi trưa, Tả Tiểu Đa một hơi hấp thu hơn 40 khối trung phẩm tinh hồn ngọc, có thể đan điền dung lượng, lại còn là có thừa chưa hết. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, tại Tả Tiểu Đa trong ghi chép, cái nào đó ghi chép lặng lẽ biến thành, khoảng cách niệm niệm miêu đột phá, còn có 27 ngày. Mấy ngày nay, Tả Tiểu Đa coi bói sinh ý càng hồng hồng hỏa hỏa, người đông nghìn nghịt, nhất là trước mấy ngày tính toán mấy người trở về nói lời cảm tạ đằng sau, càng làm cho Tả đại sư danh vọng cố gắng tiến lên một bước. Quả nhiên như mặt trời ban trưa, thật sự là quá chuẩn. Liên tục 7 ngày xuống tới, Tả Tiểu Đa đoán mệnh thu nhập đã đạt đến kinh khủng 5 triệu. Lần này, Tả đại sư triệt để nhẹ nhàng về đến nhà, thế mà bắt đầu cho người một nhà phát tiền lương, trắng trợn cái chủng loại kia. Cha, đây là ngài mấy ngày nay tiền lương, 2 triệu. Mẹ, đây là ngài mấy ngày nay tiền lương, 2 triệu. Tả Tiểu Đa tài đại khí thô đến mức nhất định, niệm niệm miêu, tới lãnh lương. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm một cái trở tay bắt, đem Tả Tiểu Đa đè xuống ghế salon, phản xoay hai tay. Một cái đầu gối đè vào hắn sau lưng, trực tiếp áp chế đến không nhúc nhích tí nào. Sau đó chậm rãi đem Tả Tiểu Đa cả trương thẻ đều cầm tới. Mật mã bao nhiêu? Tả Tiểu Niệm hỏi. Ngươi mơ tưởng, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thà chết chứ không chịu khuất phục, Thống khoái giao ra mật mã. Để ta tới giúp ngươi trưởng quản. Ngươi mơ tưởng, ngươi giao hay không giao? Không giao. Lần này, Tả Tiểu Đa biểu hiện ra trước đây chưa từng gặp có khí phách. Mặc cho Tả Tiểu Niệm nghiêm hình tra tấn, uy bức lợi dụ, từ đầu đến cuối kiên trinh bất khuất. Muốn mạng của ta, dễ như trở bàn tay. Muốn tiền của ta, tuyệt đối không thể. Liên lụy đến nhân sinh chủ quyền, Tả Tiểu Đa há có thể nhượng bộ. Tả Tiểu Niệm 333. Tả Tiểu Đa ngao ngao gọi. Ngô Vũ Đình thở dài. Cảm giác mình nữ nhi này thật sự là ngu xuẩn thấu. Muốn nam nhân giao ra mật mã, thế mà dùng đánh. Đây cũng quá khuyết thiếu sinh hoạt kinh nghiệm lịch duyệt. Đơn giản đem EQ đều cho kéo xuống. Niệm niệm a, Tiểu Đa nếu không cho. Quên đi, ngươi làm như vậy đúng là không đúng. Ngô Vũ Đình một câu hai ý nghĩa ám chỉ nói. Tả Tiểu Niệm nghe vậy nhãn châu xoay động. Buông ra Tả Tiểu Đa. Trầm giọng hỏi, cuối cùng hỏi một câu. Người đến cùng có cho hay không? Không cho. Tả Tiểu Đa khí tuôn ra như núi. Dậm chân một cái. Giọng nói kia tuyệt đối chém đinh chặt sắt. Khí thế ngất trời. Không có thương lượng. Không cho coi như xong. Tả Tiểu Niệm cô đơn nói một câu. Thản nhiên nói. Chính ta cũng không phải không có tiền. Muốn ngươi cho cái gì tiền lương? Chấm ngoặc kép. Nói đi liền xoay người lại ăn cơm đi. Tả Tiểu Đa thở phào. Cũng trở về đi ăn cơm. Tả Tiểu Niệm bên này mới ăn hai cái. Đột nhiên vành mắt đỏ lên. Kinh ngạc rơi lệ. Tả Tiểu Đa thấy thế giật nảy mình. Lập tức trong lòng phanh phanh. Cũng chỉ còn lại có đau lòng môn này tâm tư. Tả Tiểu Niệm lại ăn hai cái. Vành mắt càng đỏ. Nước mắt càng là dứt khoát ào ào rớt xuống. Tả Tiểu Đa chỗ nào còn ngồi được vững. Vội vàng tiến tới nhỏ giọng nói. Người thế nào? Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không để ý tới. Xoay vặn eo. Quay đầu. Đột nhiên che mặt khóc thút thít đứng lên. Làm sao? Liền khóc. Tả Tiểu Đa lo lắng. Chuyện gì xảy ra a? Tả Tiểu Niệm chỉ là không để ý tới hắn. Càng khóc càng hung. Nước mắt càng ngày càng nhiều. Tả Tiểu Đa thử dò xét nói. Ta mật mã kỳ thật cũng không phải không thể cho ngươi. Nếu như ngươi không phải muốn. Chấm ngoặc kép. Thầm nghĩ, nếu như là gạt ta mật mã, ta khẳng định vẫn là một câu không cho. Tả Tiểu Niệm cũng chỉ là khóc, hoàn toàn không để ý tới hắn. Mật mã cái gì ngay cả gốc dạ đều không đáp. Cuối cùng dứt khoát đem đũa vừa để xuống. Trực tiếp không ăn, một hồi lâu sau đằng sau. Cô đơn đứng lên, lặng yên không tiếng động hướng gian phòng của mình đi đến. Tả Tiểu đang ngạc nhiên, ngươi không ăn cơm rồi. Tả Tiểu Niệm thoáng như không nghe thấy. Đi vào trong phòng. Phanh đóng cửa lại. Tả Tiểu Đa đứng ngồi không yên. Nói chung cũng liền ăn lửng dạ. Lại cảm giác làm sao ăn không vô nữa. Lo lắng nói. Cha, mẹ, các ngươi nhìn. Đây là thế nào? Tả Trường Lộ liếc một cái. Không nói gì. Ngô Vũ Đình ai một tiếng. Nói, ngươi thằng danh con. Ngươi hôm nay làm sự tình quá ra vòng. Ngươi niệm niệm tỷ thân thế đáng thương. Ngươi lại như thế trắng trợn cho chúng ta tiền. Nói cái gì phát tiền lương. Khẳng định là khơi gợi lên chuyện thương tâm. Ai? Hài tử đáng thương na. Tả Tiểu Đa lập tức một trái tim quất lấy đau đứng lên. Đúng vậy a, niệm niệm miêu thật đáng thương mà nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.